Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đóng băng răng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là khẽ gật đầu. Vừa mới linh kỹ công kích, cũng không có lấy được hiệu quả bao lớn, cho nên lúc này cũng chỉ có thể buồn bực lui về phía sau. Tô Đồng không nói gì, đi thẳng tới, linh lực ngưng tụ tại giữa hai ngón tay, sau đó trực tiếp phá vỡ trực tiếp lòng bàn tay. Tô Đồng, ngươi làm gì sao? Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp phá vỡ bàn tay của mình, cũng là khẽ cau mày. Tô Đồng cũng không trả lời, mà là đưa bàn tay đặt ở kết giới kia phía trên. Nhất thời Tô Đồng chính là cảm giác huyết dịch của bản thân truyền vào kia trong kết giới. Sau đó dọc theo văn lộ kỳ quái bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Ân, nhìn thấy kết giới kia bên trên văn lộ kỳ quái, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Đường vân này nhìn đến làm sao có chút quen thuộc. Đây là cái gì? Yêu thú. Nhan Linh nhìn trước mắt đây văn lộ kỳ quái, cũng là hỏi thăm một câu. Kỳ Vân Phong ở một bên, cũng là khẽ nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng nhìn đến càng ngày càng rõ ràng đồ án cũng là hiểu rõ ra. Đây là linh thú. Ngay tại lúc này, Kỳ Vân Phong cũng là bật thốt lên. Hắn cũng là đem thần bí này đồ án cho nhận ra. Quả nhiên là linh thú. Thật không ngờ, tại đây lại có linh thú tiêu chí. Lúc này, Nhan Linh nhìn trước mắt linh thú tiêu chí, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Đối với Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong nhận ra đây là linh thú, Tô Đồng cũng không phải rất kinh ngạc. Tại đây trung vực bên trong, vẫn là có rất nhiều người biết rõ linh thú tồn tại. Liền tính thực tế chưa từng thấy qua, nhưng mà tại cổ tịch, hoặc là thư họa bên trong, vẫn là thấy qua. Mà Tô Đồng đối trước mắt cái này đồ án, càng là hiểu rõ, đây là thượng cổ thụy thú. Kỳ Lân, thật không ngờ, đây dị giới, cũng có thể nhìn thấy Kỳ Lân thụy thú. Mở, ngay tại lúc này, Tô Đồng như là trong lòng sinh ra ý nghĩ thấy, khẽ quát một tiếng, kết giới kia cũng là dâng lên một hồi sóng gợn, sau đó chậm rãi mở ra. Mở, Nhan Linh nhìn đến kia tách ra kết giới, cũng là có chút kích động. Nàng phi thường muốn biết, trong kết giới, đến tột cùng là thứ gì? Dĩ nhiên là dùng mạnh mẽ như vậy kết giới đến thủ hộ. Hơn nữa tại kết giới này phía trên, vẫn còn có linh thú đường vân. Hết thảy các thứ này cũng là có thể nói rõ. Đồ vật trong này, cũng không đơn giản. Đi, Tô Đồng nói một câu. Sau đó ba người chính là bay thẳng đến kia trong kết giới đi tới. Mà vào lúc này, kết giới kia cũng là một lần nữa đóng kín. Đây là cái gì? Ba người đi lên phía trước, nhìn thấy trước mắt giống như cột băng giống vậy thứ màu trắng, cũng là có chút hiếu kỳ. Kỳ Vân Phong có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng lắc lắc đầu, không biết. Trước mắt vật này tản ra mãnh liệt hàn khí, đây tựa hồ là yêu thú răng. Vừa lúc đó, Nhan Linh nhìn ra một ít đầu mối. Răng, Tô Đồng nhìn một chút, cũng là nhận ra, đây tựa hồ thật sự là một loại nào đó khổng lồ sinh vật răng. Bất quá cụ thể là cái gì, Tô Đồng cũng không rõ ràng, chắc là một loại nào đó duyên cớ yêu thú đi. Đây răng bị đóng băng tại đây, cũng không biết là có tác dụng gì. Kỳ Vân Phong nhìn đến kia trên hàm răng băng, loại kia lạnh lẽo thấu xương, để cho hắn cảm thấy có chút thấu xương. Bất quá lúc này cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên Kỳ Vân Phong trực tiếp đưa tay đi chạm vào kia hàn băng. Răng rắc, vừa lúc đó, một đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe, sau đó khối băng lan ra, trực tiếp đem Kỳ Vân Phong cho toàn bộ đóng băng rồi. Đây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bên cạnh Kỳ Vân Phong trực tiếp bị đóng băng, Nhan Linh cũng là vô cùng kinh ngạc. Kỳ Vân Phong, Tô Đồng hô một tiếng, cứu, ta, chấm ngoặc kép. Lúc này, kia đóng băng Kỳ Vân Phong, cũng là phát ra một giọng nói đến, phi thường cố hết sức. Tô Đồng nhìn trước mắt đây tượng băng, cũng là có chút kinh ngạc. Kỳ Vân Phong thực lực, chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, chính là như vậy thực lực, dĩ nhiên là bị đóng băng trong nháy mắt. ta đi thử một chút. Nhan Linh lúc này cũng là ngưng tụ một đạo linh khí. Tô Đồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Linh chân chính động thủ. Trong lửa mang mộc, lúc này Tô Đồng cũng là rõ ràng. Vì sao Nhan Linh vui hoan đan mới cùng Linh Thảo? Xem ra, đây Nhan Linh hẳn đúng là một tên luyện đan sư. Hỏa thuộc tính linh khí. Trực tiếp đánh vào kia tượng băng bên trên. Răng rắc, một khối nhỏ nhỏ vụn băng bị oanh xuống. Nhưng mà toàn thể bên trên, lại không có chuyện gì. Đốt diễm, nhìn thấy mình công kích chỉ là đem đây tiểu băng điêu khắc cho làm ra một đạo tiểu băng cặn bã. Xuống, Nhan Linh cũng là không tiếp tục khách khí. Trong nháy mắt một đạo hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ, đem kia tượng băng cho gói lại. Cường đại hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi hòa tan kia tượng băng. Chính là lại không có chút nào tác dụng. Tuy rằng kia tượng băng không ngừng rơi xuống khối băng, hơn nữa hòa tan, nhưng mà cũng không có khả năng hoàn toàn hòa tan. Không được, linh lực của ta chưa đủ. Nhan Linh lúc này cũng là vứt bỏ. Tuy rằng cảm giác có thể mang đây tượng băng cho hòa tan, nhưng mà thực lực của nàng cũng bất quá là linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho nên vẫn là thất bại. Ta đến, Tô Đồng nói ra, linh lực của hắn hẳn đầy đủ. Nhan Linh gật đầu một cái. Được, đốt diễm. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp dùng Nhan Linh linh kỹ. Nhan Linh nhìn đến quen thuộc linh kỹ, cũng là có chút kinh ngạc, sau đó lại là có chút vui vẻ. Có lẽ Tô Đồng thật có thể học được kia thần cấp linh kỹ cũng khó nói. Răng rắc, hướng theo Tô Đồng hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Kia kỳ vân phong trên thân khối băng, cũng là bắt đầu không ngừng rơi xuống. Bất quá vẫn là đang không ngừng đóng băng. Chỉ là kia đóng băng tốc độ, không có Tô Đồng thiêu đốt tốc độ nhanh mà thôi. Vỡ cho ta. Vừa lúc đó, Tô Đồng một đạo linh lực tuôn trào, trực tiếp đánh vào kia kỳ vân phong trên thân khối băng bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem kỳ vân phong trên thân khối băng cho đánh thành toái phiến. Hí, lạnh quá, đây băng thật khủng bố. Vừa mới lấy ra, kỳ vân phong chính là toàn thân run rẩy. Cái này ăn, Nhan Linh lúc này cũng là đem một viên đan dược giao cho kỳ vân phong. Kỳ vân phong sau khi nhận lấy, nhìn một chút Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Kỳ vân phong lúc này mới trực tiếp nuốt xuống đan dược vào miệng sau đó. Một cổ lò sưởi chính là xuất hiện. Lúc này kỳ vân phong mới cảm giác được thư thái một ít. Đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Mạnh như vậy băng thuộc tính. Nếu như lại đóng băng một canh giờ, ta khả năng liền chết. Kỳ vân phong lúc này cũng mới có sức lực nói chuyện. Vừa mới tại bị đóng băng trong nháy mắt, kỳ vân phong chính là cảm giác đến trên thân linh lực hoàn toàn không cần. Mà cũng là chính vì vậy, căn bản là không tránh thoát đây khối băng. Huống chi đây khối băng ngăn cản, hắn vô pháp hấp thu thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, chính là cảm giác đến khí tức tử vong. Nếu mà Tô Đồng bọn hắn thật không có biện pháp mở ra kia đóng băng, không ra một canh giờ, kỳ vân phong chắc chắn phải chết. Đây tột cùng là cái gì? Vậy mà có hiệu quả như thế. Lúc này Tô Đồng đối với vật này càng thêm tò mò. Mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng bước chân mặc qua đây. Tô Đồng ba người cũng là cảnh giác nhìn về phía thông đạo ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.